Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938, Thiện Hữu Thiện Báo. Tất cả mọi người mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Từng cái đi tới đài quan sát, mảnh sư có thể biểu diễn một ít bình thường không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Từ phía trên các loại đặc thù cho thấy, đây quả thật là một cái cao phảng. Này cũng càng thêm địa làm người cảm thấy khiếp sợ. Chờ mọi người đều trở về chỗ cũ, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu cho đại gia giảng giải chính mình phân biệt tương tự đồ sứ kinh nghiệm. Mọi người đều nghe được tương đương chăm chú, có chút phản ứng nhanh, còn hỏi người phục vụ muốn chỉ đem yếu điểm nhớ kỹ. Dù sao đây là bình thường căn bản nghe đều không nghe được kinh nghiệm, dựa vào tự mình tìm tòi. Dù cho táng ra bại sản cũng có thể tìm tòi không ra. Tin tưởng không cần ta nhiều lời, đại gia nên đều có thể rõ ràng loại này cao phẳng đồ sứ nguy hại. Vì lẽ đó, ta khẩn xin mọi người nếu như cũng mua quá loại này đồ sứ, hoặc là có phương diện này manh mối, liền liên hệ ta. Ta ở đây bảo đảm, nhất định sẽ thích đáng xử lý. Lập tức liền có thật nhiều người tỏ thái độ. Nếu như gặp phải, nhất định sẽ thông báo Mạnh Tử Đào. Chỉ có điều, người nếu như gặp phải cùng mình lợi ích có liên quan sự tình, làm quyết định thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nói thí dụ như, có người bỏ ra 100 vạn mua một cái loại này cao phẳng. Hắn gặp nói cho Mạnh Tử Đào sao? Nói vậy rất lớn xác suất gặp chính mình lén lút xử lý. Dù sao đây chính là liên quan đến 100 vạn tổn thất. Mạnh Tử Đào cũng rất rõ ràng điểm này. Có điều theo loại này cao phẳng càng ngày càng chân thực, trong lòng hắn cảm giác gấp gáp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật lo lắng ngày nào đó hắn bằng mắt thường cũng phân biệt không ra loại này cao phẳng. Vậy thì gay gâu. Bởi vậy, hắn cùng sư phụ thương lượng một chút, cảm thấy có thể thông qua một ít con đường phân tán loại này cao phẳng tin tức. Một mặt có thể tăng cao đại gia lòng cảnh giác, mặt khác cũng có thể để cho cao làm giả người thu lại một ít. Lại có thêm chính là tranh thủ điều tra thời gian. Mạnh trưởng quỹ, hiện tại loại này cao phẳng ở trên thị trường rất nhiều sao? Có người mở miệng hỏi. Không nhiều, hiện nay phát hiện số lượng rất ít. Chỉ là ta hy vọng mọi người không muốn bởi vì số lượng thiếu liền hạ thấp lòng cảnh giác. Đặc biệt ở mua một ít cao phẳng đồ sứ thời điểm, càng nên đánh bóng con mắt của chính mình. Mọi người dồn dập nói nên. Trải qua việc này sau, hiện trường lại khôi phục lại nguyên lai quỹ tích. Đại gia giao lưu từng người ở đồ cổ lĩnh vực tâm đắc. Bầu không khí cũng từ từ khôi phục. Giao lưu hội kết thúc. Mạnh Tử Đào lái xe mang theo Mạnh Hồng Xương chuẩn bị về nhà. Hai nhà bọn họ ngày hôm nay hẹn cẩn thận buổi tối đồng thời ở hắn cái kia tụ tụ. Hiện tại Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đã ở biệt thự chờ bọn họ trở lại. Chỉ có điều, xuất phát không một hồi, Mạnh Tử Đào liền nhận được một cú điện thoại. Là Hạ trưởng quỹ A, không biết ngươi có chuyện gì không? Mạnh trưởng quỹ, thân thích của ta quãng thời gian trước được một cái đồ sứ. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là ngươi nói loại kia cao phẳng. Không biết ngươi hiện tại thuận tiện hay không? Chúng ta cùng đi nhìn. Rất gấp sao? Mạnh Tử Đào muốn trì hoãn một chút thời gian lại đi. Chủ yếu là hắn ngày mai chuẩn bị đem đồ vật đưa cho một vị bằng hữu. Không phải vậy ta cũng sẽ không như thế khuya còn phiền phức ngươi. Ngươi thân thích nhà cách. Đến gần sao? Đại khái 10 phút đường xe. Vậy cũng tốt. Ngươi hiện tại muốn cái nào? Cần ta đi đón ngươi sao? Ta thân thích nhà ngay ở XX quê hương. Nếu như ngươi biết trực tiếp đi qua là được. Chúng ta tới đó hội hợp. Có thể. Sau khi Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Hạo Uyển Dịch, làm lời giải thích, Hạo Uyển Dịch có thể lý giải hắn, để hắn không cần phải gấp, trên đường cẩn trọng một chút vân vân. Ở cửa tiểu khu cùng Hạ trưởng quỹ đụng vào diện, lập tức hai người ở Hạ trưởng quỹ dẫn dắt đi tới hắn thân thích nhà. Hạ trưởng quỹ thân thích là vị 60-70 tuổi lão nhân. Theo hắn giới thiệu, đồ sứ là ở tháng 8 đi nước Mỹ du lịch thời điểm, ở một lần loại nhỏ buổi đấu giá trên mua được. Lúc đó bỏ ra hơn 400 vạn AMB. Vì lẽ đó hắn đối với hạ trưởng quỹ biểu thị đồ vật khả năng có vấn đề nắm không tin thái độ. Nước Mỹ buổi đấu giá trên đồ vật còn có thể giả bộ. Hạ trưởng quỹ thân thích ý nghĩ rất thông thường. Này không thể không nói là quanh năm suốt tháng ảnh hưởng kết quả. Thật giống nước ngoài mặt trăng khá là tròn như thế. Liền, Mạnh Tử Đào lại làm một phen giải thích. Lập tức ở hạ trưởng quỹ thân thích bán tín bán nghi thái độ dưới. Nhìn thấy cái này đồ sứ. Đó là một cái Khang Hy thời kỳ Thanh Hoa Sơn Thủy Lục Giác mới bình. Hội thông cảnh Vân Sơn đồ. Khiến cho chắc coi như xem xét phòng chính. Nhìn chung quanh lại có thư họa sổ tay triển duyệt hiệu quả quả. Nghệ thuật thú vị dày đặc. Lấy phổ thông nhà siêu tập. Thậm chí một ít chuyên gia ánh mắt. Cái này đồ sứ không thể nghi ngờ là một cái đời Thanh Khang Hy thời kỳ tinh phẩm đồ sứ. Nhưng mà, lại như hạ trưởng quỹ cảm giác như thế. Cái này đồ sứ quả thật có vấn đề. Chính là loại kia cao phẳng thanh liêu chế tác cao phẳng đồ sứ. Cùng lúc trước Mạnh Tử Đào đập chết cái kia một cái giống nhau như đúc. Hoa một ít thời gian. Cho hạ trưởng quỹ thân thích làm lời giải thích. Đối phương tuy rằng rất khó tin tưởng. Nhưng Mạnh Tử Đào đưa ra lý do thu được hạ trưởng quỹ tán thành. Hắn coi như không tin Mạnh Tử Đào. Hạ trưởng quỹ tổng vẫn tin tưởng. Trên xe, Mạnh Hồng Sương nói rằng. Hoa hơn 400 vạn mua một cái cao phẳng. Đổi trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, dù sao tiền lại không phải đại gió thổi tới, chế tác loại này cao phẳng người thực sự đáng ghét, đúng nha, tốt nhất nhanh lên một chút bắt được hắn, khó nha, Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng, trầm mặc một lát sau, hắn nói rằng, ta sau khi kết hôn khả năng muốn đi một chuyến nước Mỹ, lẽ nào người chế tác ở nước Mỹ, Mạnh Hồng Sương hỏi, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Qua bên kia điều tra một chút đi. Vừa vặn cũng đi độ cái tuần trăng mật. Có điều đây chỉ là một ý nghĩ. Vẫn không có định ra đến. Mạnh Tử Đào nói đến đây. Thay đổi một cái đề tài. Quên đi. Không đề cập tới chuyện này. Người hiện tại ở công ty cảm thấy thế nào? Mạnh Hồng Sương nói. Rất tốt. Trương Tổng rất coi trọng ta. Hắn hiện tại đã đem có một số việc vụ giao cho ta quản lý. Ta làm cũng vẫn tính thuận lợi. Chỉ là quá bận. Không thể cố gắng bồi Tiểu Vân. Mạnh Tử Đào cười nói. Cá và tay gấu không thể đều thôi. Người sống quá khoảng thời gian này. Ngồi ở vị trí cao. Những chuyện này là có thể giao cho thủ hạ xử lý. Có điều. Người tuổi cũng không nhỏ. Cùng Tiểu Vân bên kia đến cùng nói thế nào a? Ta cùng Tiểu Vân là không có vấn đề gì. Chỉ là chờ một chút đi. Mạnh Hồng Sương gãi gãi đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền đã hiểu, có phải là Tiểu Vân cha mẹ cho ngươi áp lực? Mạnh Hồng Sương nói, ai, coi như thế đi, có điều áp lực cũng đã biến thành động lực. Chú ý thân thể, làm việc đừng quá gấp, đặc biệt chúng ta nghề này, gấp gáp dẫn đến vấn đề. Mạnh Tử Đào biết Mạnh Hồng Sương tính cách, vì lẽ đó cũng không có khuyên như thế nào dài. À ta biết, chờ hai người trở lại biệt thự. Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đã chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon. Tuy rằng những thức ăn này phẩm không thể cùng trong tiệm cơm bếp trưởng so với. Nhưng này loại đặc biệt mùi vị cùng bầu không khí. Là trong tiệm cơm không có. Đưa đi Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân. Hai người y ôi tại trên ghế sofa. Lẳng lặng mà cảm thụ đối phương nhịp tim. Như vậy quá hồi lâu. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Uyển Dịch, thực sự là xin lỗi. Khoảng thời gian này ta vẫn không có cố gắng cùng ngươi. Hảo Uyển Dịch cười nói, đừng nói như vậy, sự nghiệp của ngươi trọng yếu. Hiện tại thông tin như thế phát đạt, chúng ta không phải có thể mỗi ngày video tán gẫu sao? Mạnh Tử Đào nói, một ngày không gặp, như tháng ba hề, đừng buồn nôn. Hảo Uyển Dịch cười nói. Người thật muốn gặp ta. Vậy thì đi máy bay trở về chứ. Được, cứ làm như thế. Mạnh Tử Đào vỗ tay một cái. Chớ ngu, Hảo Uyển Dịch cười khúc khích. Ta hiện tại theo người của công ty đi ra ngoài đi công tác. Người trở về gặp không tới ta làm sao bây giờ? Nhà đầu ngốc, ta sẽ không trước đó liên hệ à. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng nặn nặn Hảo Uyển Dịch mũi. Hỏi tiếp, đi công tác đã quen thuộc chưa? Hảo Uyển dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút. Ta lại không phải khuê phòng đại tiểu thư. Trước đây thời điểm ở trường học, cũng đi qua bạn học nhà. Nàng nhà liền trụ vùng núi. Giao thông rất không phát đạt. Đi một chuyến mệt đòi mạng. Có điều bên kia không khí được. Hơn nữa trong ngọn núi món ăn dân dã cũng rất nhiều. Lần kia đi ở một tuần, ta đều mập vài cân đây. Có điều, trong núi có mấy người nhà xác thực rất nghèo. Lại như lần này đi điều tra mấy gia đình, cùng đều khó có thể tưởng tượng. Người một nhà lại đều không có một cái tân quần. Chớ nói chi là cung cấp nhi nữ đọc sách. Mỗi lần nghĩ đến tỷ đệ hai cặp kia khát vọng học tập con mắt, ta đều cảm thấy rất lo lắng. Mạnh Tử Đào cũng là cảm động lây. Đúng đấy. Vì lẽ đó đây mới là chúng ta quỹ công ty tồn tại ý nghĩa. Bọn họ có thể thông qua học tập thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ cần chính bọn hắn đủ nỗ lực, liền có thể đi ra núi lớn, thay đổi một vận mạng của người nhà. Hảo Uyển dịch nặng nề gật gật đầu. Đúng rồi, đôi kia tỷ đệ biết được có thể tiếp tục đến trường. Đưa ta một món lễ vật, là một cái dùng màu đen tảng đá điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cảm giác được có chút không đơn giản. Ta đi lấy đến cho ngươi xem. Hảo Uyển dịch đứng dậy đi túi của mình bên trong cầm đồ vật lại đây. Phóng tới Mạnh Tử Đào trong tay. Ồ, Mạnh Tử Đào khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì Hảo Uyển dịch đem ra điều kiện. Chất liệu thình lình chính là sử dụng mạc long ngọc. Hơn nữa càng thêm đúng dịp chính là. Mặt trên điêu khắc chính là 87 thần tiên đồ bên trong một phần. Mạnh Tử Đào đầu tiên nghĩ tới là này có thể hay không là mở ra cái kia mật thất chìa khóa. Nhưng lại vừa nghĩ, gạch dưới khổng minh kẻ quyền thế so với cái này điều kiện tiểu không ít. Là chìa khóa độ khả thi có thể liền như vậy bài trừ. Cho tới nói, có thể hay không cùng cái kia mật thất có quan hệ. Mạnh Tử Đào cảm thấy độ khả thi khá lớn. Nhưng cụ thể làm sao? Cũng trước tiên cần phải mở ra cái kia mật thất. Nhìn bên trong đến cùng có món đồ gì mới biết. Đương nhiên, còn có một việc. Hắn muốn biết này điều kiện là từ đâu đến. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc dáng dấp. Hảo Uyển dịch hỏi, làm sao? Vật này rất đặc biệt sao? Không phải, vừa vặn cùng ta lúc trước gặp phải một chuyện có chút liên quan. Mạnh Tử Đào đơn giản nói mật thất. Sự tình, nghe địa phương nguy hiểm đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đối với có thể đến giúp Mạnh Tử Đào, Hảo Uyển dịch cũng rất cao hứng. Hay là đây chính là thiện hữu thiện báo đi? Mạnh Tử Đào cười gật gù. Nói tiếp, đúng rồi, ngươi có hay không hỏi cái thứ này là từ nơi nào chiếm được? Hảo Uyển dịch nói, tỷ tỷ nói cho ta. Cái này điêu khắc kiện là nàng đi trong ngọn núi hái thuốc thời điểm. Ở một khối bên dòng suối nhỏ phía dưới tảng đá ngẫu nhiên phát hiện. Đồ vật là ở bên dòng suối nhỏ, phía dưới tảng đá phát hiện, vậy thì mang ý nghĩa, cơ bản rất khó gặp có cái khác manh mối. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút thất vọng, có điều quan hệ đến Mạc Long Ngọc, hiện trường hắn khẳng định hay là muốn đi nhìn một chút. Đương nhiên, có thể bất ngờ được một cái Mạc Long Ngọc điều kiện. Mạnh Tử Đào còn là cao hứng vô cùng, ôm Hảo Uyển dịch liền hôn mấy cái. Uyển dịch, ngươi thực sự là ta phúc tinh a. Hảo Uyển dịch gắt giọng. Làm gì? Sắc lang. Nói ta là sắc lang. Vậy ta liền làm chút sắc lang việc làm. Khà khà. Không muốn a. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đồng thời đi xe đi vào Tô Thành. Tử Đào, ngày hôm nay làm sao mặt mày hồng hào? Có phải là có chuyện tốt gì a? Trình Khải Hằng nháy mắt địa nói. Mạnh Tử Đào cười nói, ta mỗi ngày mặt mày hồng hào có được hay không? Thôi đi, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi có thể không đơn giản như vậy. Sẽ không là cùng đệ muội cái kia, Trình Khải Hằng làm cái, ngươi hiểu được vẻ mặt. Cái kia đến không có, chỉ có điều cũng sắp rồi. Mạnh Tử Đào trong lòng biết phương diện này đề tài không phải là đối. Thủ của Trình Khải Hằng, lập tức thay đổi một cái. Đúng rồi. Người cùng đái Quang Lan là tại sao biết? Trình Khải Hằng cười hì hì. Rồi mới lên tiếng. Ta cùng đái Quang Lan ở trên phương diện làm ăn từng có một ít lui tới. Hắn là Tô Thành thư họa hiệp hội. Viết ra chữ đẹp, ta cũng xin hắn viết qua mấy bức. Đương nhiên, hắn trình độ cùng ngươi là không cách nào so sánh được. Hiện tại ta cơ bản sẽ không xin mời thư pháp của hắn. Ngươi hiểu rõ hắn tính cách sao? Có chút hiểu rõ. Ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Ta chỉ với hắn có duyên gặp mặt một lần. Cảm thấy hắn người này khá là khách khí. Bình thường giao lưu hẳn là sẽ không cho người khác căm ghét cảm. Còn cái khác ta liền không quá giải. Trình Khải Hằng biểu thị xác thực như vậy. Ngươi nói đúng. Hắn người này chính là quá khách khí. Ta đều cảm thấy hắn khách khí quá đáng. Nhưng lại không cảm giác được hắn dối trá. Đây mới là hắn chỗ lợi hại đi. Có điều, cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn người này có chút khó có thể dự đoán. Chuyện này đối với nhiệm vụ của chúng ta không phải là tin tức tốt. Mạnh Tử Đào nói, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Nếu như hắn cố ý không bán, hoặc là yêu cầu quá cao, chúng ta cũng không cần mua. Có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Được rồi, một đường vô sự. Bởi xuất phát sớm, đến đáy Quang Lan phòng trà. Chỉ có điều mới 9 giờ không tới. Tuy rằng Mạnh Tử Đào thời gian khá là căng thẳng. Nhưng nếu đến chỗ cần đến, không cần biểu hiện dáng vẻ vội vàng. Dễ dàng như vậy đem tiết tấu giao cho đối phương. Phòng trà có thể một bên nghe bình đàn, vừa ăn trà cùng điểm tâm. Hai người sáng sớm lên cũng không ăn món đồ gì. Hiện tại vừa vặn có thể điền chút cái bụng. Khẩu mỹ vị ăn vặt, nghe dễ nghe bình đàn, cảm thấy rất thích ý. Có điều, phần này thích ý chỉ là duy trì gần 10 phút. Đái Quang Lan liền đến. Đái Quang Lan nghề nghiệp kỳ thực là đầu tư. Lấy dòng dõi của hắn, không cần mở cái gì phòng trà. Phòng trà cho dù kiếm tiền đối với hắn mà nói cũng là như muối bỏ bể. Chỉ vì lẽ đó mở này phòng trà, hoàn toàn là bởi vì hắn cá nhân yêu thích. Yêu thích hoàn cảnh như vậy, mà nơi này là hắn mỗi ngày ắt tới địa phương. Chính là bởi vì như vậy, hai người mới ở chỗ này chờ hắn. Bởi vì ở trong điện thoại sớm hỏi qua Đái Quang Lan, lại cùng người phục vụ đã nói, Đái Quang Lan sau khi đến, lập tức liền tìm tới cửa đến. Đái Quang Lan nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, nụ cười trên mặt đều sán lạn mấy phần, lời nói nhiệt tình cũng dày đặc không ít, nhưng lại không phải quá mức, sẽ không có hư tình giả ý cảm giác. Mạnh lão sư cùng Trình lão đệ có thể đến ta này quán nhỏ, thực sự là rồng đến nhà tôm. Đái Quang Lan sảng lãng cười nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.